154 người tốt độc cô nhất phương 1. Theo sát Niếp Phong cảm nhận được bình cảnh buông lỏng lúc sau, Bộ Kinh Vân đã ở trước tiên liền cảm nhận được chính mình bình cảnh buông lỏng. Hắn là không khóc tử thần, vẻ mặt của hắn càng thêm sẽ không lộ ra dị thường. Bất quá, đối với bọn họ tam cái mà nói, này độc cô nhất phương cho dù là đã muốn đem áp lực tăng lên gấp đôi, này áp lực đối bọn họ mà nói vẫn đang là có điểm nhỏ. Dù sao hiện tại là muốn duy trì 3 người đột phá như vậy lực các bách, thật sự là có điểm không đủ. Trước đó Sở Nguyên đột phá thời điểm, gấp đôi áp lực đối với Sở Nguyên mà nói đều có điểm không đủ. Bây giờ 3 người cùng nhau đột phá, tuy rằng không nói nhất định phải thừa nhận gấp 3 áp lực, nhưng là ít nhất gấp 2, đối với bọn họ mà nói là quá nhỏ. Áp lực quá nhỏ làm sao bây giờ Niếp Phong tâm niệm vừa chuyển, thẳng học Sở Nguyên trước đó bộ dáng, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Sau đó lộ ra đột phá bộ dáng. Niếp Phong phía sau hiểu được Sở Nguyên vừa mới vì sao phải bại lộ hắn đã muốn bắt đầu đột phá ý đồ. Bởi vì nếu không bại lộ, như vậy này đó áp lực đối với Sở Nguyên mà nói liền căn bản không đủ ra hiện tại Niếp Phong cũng bắt đầu đột phá, như vậy áp lực lại không đủ làm sao bây giờ tự nhiên sắc học Sở Nguyên vậy. Hướng này người tốt độc cô nhất phương đến xin giúp đỡ A làm cho độc cô nhất phương tăng lớn áp lực phát ra A giờ phút này ở Niếp Phong trong mắt. Này độc cô nhất phương đã muốn trở thành một cái thật to người tốt. Dù sao có thể như thế trăng tích hao phí đại lượng lực lượng tinh thần đến xúc tiến chính mình ba thầy cho đột phá, cũng chỉ có độc cô nhất phương hơn nữa trước đó. Độc cô nhất phương ra vẻ còn giúp trợ cái đó dâm tặc đột phá Niếp Phong thậm chí còn có rảnh nhìn thoáng qua trận mắt há hốc mồm Điền Bắc An. Điền Bắc An giờ phút này trong lòng giống như có một vạn thất thảo nê mã ở chạy trốn quá một loại. Hắn vốn nghĩ đến đã biết dạng nhân khẳng định chính là ngút trời kỳ tài. Thế nhưng là đương độc cô nhất phương nói ra Sở Nguyên tên lúc sau, hắn nhất thời cảm nhận được một tia không thích hợp. Điền Bác An tuy rằng là cái dâm tặc, nhưng là hắn tốt xấu cũng là một gã nhất lưu cao thủ đối với trên giang hồ gió thổi cỏ lay. Điền Bác An thế nhưng là tinh thông thực. Cũng bởi vậy, Điền Bác An biết Sở Nguyên đại danh, cũng biết Sở Nguyên kia hiển hách chiến tích. Nay Sở Nguyên... Thế nhưng là liên bộ thần đều có thể đủ đả bại nhân người như vậy, chỉ sợ là cái loại này đứng đầu nhất lưu cao thủ đi Điền Bắc An cũng không thể cảm ứng được Sở Nguyên thực lực, bởi vì hắn cùng Sở Nguyên trong lúc đó còn cách một cái khủng bố độc cô nhất phương cũng bởi vậy, Điền Bắc An đem Sở Nguyên thực lực ngạnh sinh sinh đích đánh giá cao một cái đại cấp bậc. Thân là nhất lưu cao thủ, Điền Bắc An tự nhiên là biết bộ thần khó đối phó. Cho dù là hiện tại đột phá, Điền Bác An cũng không dám cam đoan chính mình có thể đủ đả bại bộ thần. Một khi đã như vậy Điền Bác An tự nhiên cũng chỉ có thể đem Sở Nguyên cho rằng là một cái nhất lưu đứng đầu cao thủ. Chỉ sợ cũng chỉ có như vậy cao thủ, ở cùng đều là nhất lưu cao thủ đồ đệ cùng đánh dưới, mới có thể đủ nhất chiêu đả bại bộ thần đi Điền Bác An ăn khớp cũng không sai, nhưng là Điền Bác An lại xem nhẹ một cái rất trọng yếu nhân tố, thì phải là bộ thần kỳ thật căn bản là không có chiến bại. Nay chỉ sợ đã muốn trở thành hiện tại trên giang hồ lớn nhất một cái nói dối, chỉ sợ những kia tản lời đồn bộ khoái cũng không có nghĩ đến, bọn họ lúc trước xuất phát từ khó chịu làm phá hư bộ thần hàng đầu lời đồn, bây giờ thế nhưng biến thành như vậy đỉnh đều dừng không được tới tiết ấu. Cũng bởi vậy, những kia giải lời đồn bộ khoái càng thêm không dám nói lời nói thật. Bọn họ sợ nói ra lời nói thật lúc sau, sẽ bị những kia lòng đầy căm phẫn giang hồ nhân sĩ cấp đoá thành thịt nát. Một khi đã như vậy, bọn họ cũng sẽ không biết bất giác liền đem điều này đó nói dối biến thành đại lời nói thật. Cũng bởi vậy, mới có thể lầm đạo Điền Bác An như vậy nhất lưu cao thủ, mới có thể đủ làm cho Điền Bác An vào lúc này giờ phút này đối với Sở Nguyên đột phá cảm thấy khiếp sợ. Ở Điền Bác An trong lòng, hiện tại Sở Nguyên thế nhưng là một cái nhất lưu đứng đầu cao thủ như vậy một cái nhất lưu đứng đầu cao thủ nếu muốn đột phá. Đó là đột phá trở thành cái gì cao thủ Điền Bác An chưa bao giờ nghĩ tới kia mặt trên là cái gì dạng cao thủ. Bởi vì ở hắn xem ra hắn tựa hồ cả đời cũng sẽ không lại như vậy đột phá cơ hội. Nghĩ đến đây, Điền Bác An không khỏi nhìn thoáng qua độc cô nhất phương. Có lẽ, bọn họ sau khi đột phá, liền đạt tới độc cô nhất phương trình độ như vậy Điền Bác An bị chính hắn một ý tưởng hoảng sợ. Ở cả vô song thành, độc cô nhất phương chính là giống như thần một loại tồn tại. Cho dù là những kia nhất lưu đứng đầu cao thủ, ở độc cô nhất phương trước mặt cũng căn bản sao có gì có kẻ mặc cả lo lắng. Trơ mắt Sở Nguyên như thế nắm chắc khí, chỉ sợ cũng là bởi vì hắn muốn ở Độc Cô Nhất Phương trước mặt đột phá trở thành Độc Cô Nhất Phương. Như vậy cao thủ Điền Bác Can đối với chính mình này ý tưởng cảm thấy giật mình, nhưng là cũng cảm thấy có điểm nửa tin nửa ngờ. Dù sao nếu không phải như thế nói, kia Sở Nguyên trừ phi đầu góc nước vào, nếu không khẳng định không dám ở Độc Cô Nhất Phương trước mặt như vậy kiêu ngạo. Điền Bác Can trước đó ở Độc Cô Nhất Phương trước mặt kiêu ngạo, đó là bởi vì hắn biết chính mình nhất định hội trở thành Độc Cô Nhất Phương cấp dưới, bởi vậy muốn vì chính mình tranh thủ lớn nhất ích lợi. Hơn nữa hắn cũng không tin tưởng Độc Cô Nhất Phương hội sát hại chính hắn một có thể trở thành hắn cấp dưới nhân. Đây mới là Điền Bác Can chân chính có thể ở Độc Cô Nhất Phương trước mặt kiêu ngạo lý do. Cũng bởi vậy, Điền Bác Can cho rằng Sở Nguyên nếu thực lực không siêu việt nhất lưu cao thủ mà nói, căn bản là không có gì lo lắng ở Độc Cô Nhất Phương trước mặt kiêu ngạo. Nhưng là Điền Bác Can này suy đoán cũng rất nhanh đã bị chính hắn ánh mắt cấp phủ quyết, bởi vì hắn thấy được Sở Nguyên tiểu đồ đệ Niếp Phong thế nhưng cũng lộ ra một bộ muốn tìm bất mãn biểu tình. Vẻ mặt của hắn, cùng Sở Nguyên vừa mới không có sai biệt, Điền Bác Can giờ phút này cũng không cần suy đoán, đều có thể đủ biết Niếp Phong giờ phút này chỉ sợ cũng là ở bắt đầu đột phá. Khi hắn nhìn đến Niếp Phong bắt đầu đột phá thời điểm, Điền Bác Can cũng đã xác nhận, Sở Nguyên hẳn là không phải nhất lưu đứng đầu cao thủ. Bởi vì thế gian căn bản là không có nhiều như vậy nhất lưu đứng đầu cao thủ, nhưng lại là nhiều như vậy dễ dàng đột phá nhất lưu đứng đầu cao thủ. Không phải Điền Bác Can không muốn tin tưởng hắn nhóm thực lực, mà là này trên giang hồ căn bản là không có khả năng đột nhiên toát ra nhiều như vậy tuyệt đỉnh cao thủ. Đáng thương Điền Bác Can còn không biết, nhất lưu cao thủ mặt trên kỳ thật vẫn là có tiên thiên cao thủ chờ rất nhiều trình tự tồn tại. Bất quá hắn này suy đoán thật coi như là âm kém dương sai chính xác một hồi. Bởi vì Sở Nguyên khởi ngừng không phải nhất lưu cao thủ, hắn thậm chí còn chính là một cái nhị lưu cao thủ.